Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Cái này ghét bỏ nhãn thần làm sao tới. Số ngày sau, trong hậu viện, Lâm Phàm nằm trên ghế. Mỗi ngày thời gian trừ có việc làm việc bên ngoài, thời gian còn lại đều là phơi nắng mặt trời, hóng hóng gió, nhàn nhã mà tự tại. Không có quá lớn rộng lớn lý tưởng, cũng không có quá lớn mục tiêu. Chiếm đất làm vua, có được một cái to lớn hậu hoa viên, nuôi một con chó chính là tươi đẹp nhất sinh hoạt. Kia là vô số người hâm mộ cũng hâm mộ không đến thời gian. Cửu đầu trùng nằm trong ngực Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy cửu đầu trùng đầu. Chín cái đầu rất quy luật. Ngươi bị sờ qua, tiếp xuống liền đến phiên ta bị sờ. Một cái tiếp theo một cái đến, ai cũng không cho phép đoạt. Cầu tử có chút khó mà tiếp nhận công tử thẩm mỹ quan. Cái này côn trùng nhìn quá xấu. Công tử lại không có chút nào để ý, còn rất ôn nhu sờ lấy. Nếu là người khác, chỉ sợ cũng phải bị hù chết. Công tử, ngài nghĩ cái gì đây? Cầu tử gặp công tử xuất thần thời gian có hơi lâu, hiếu kỳ hỏi. Nhớ nhà a? Lâm Phàm nhìn xem mênh mông vô bờ phương xa, suy nghĩ ngàn vạn, ngẫu nhiên tưởng niệm, có thể tại trong lúc vô hình cho tự thân tăng thêm một loại u buồn nam hài khí chất. Sau đó cúi đầu nộ xoa cửu đầu trùng đầu chó, xoa vẫn là rất thoải mái. Đi một bên chơi, hắn đem cửu đầu trùng ném trên mặt đất, nhường chính hắn chơi đùa đi. Không có việc gì thời điểm sẽ tẩy điểm cho cửu đầu trùng cho điểm hôi sắc nội lực, trợ giúp trưởng thành. Nhìn xem cái này cửu đầu trùng chơi nhiều vui vẻ. Chín cái đầu cướp một cái bóng chơi, cũng là không giống đoạn thời gian trước như vậy, đánh bụi đất tung bay. Ngược lại phảng phất nói điều kiện xong, một cái đầu chơi đùa một lần. Lâm Phàm nhìn xem cửu đầu trùng, rất nhớ biết rõ cái này côn trùng đến cùng có thể trưởng thành đến cái gì tình trạng. Chỉ ít hiện tại, hắn không có phát hiện cái này côn trùng có bất luận cái gì một màn kinh người. Ngược lại cảm giác đây là cho võ đạo sơn tìm đến một cái thùng cơm. Ngày kế tiếp, Giang Thành nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Phong Ba Lưu theo Dung Thành đi vào Giang Thành, cũng không phải Giang Thành phong cảnh tươi đẹp, hoặc là nơi này mỹ nhân là như thế nào xuất sắc, mà là hắn theo đường dây bí mật biết được cửu trùng bang ở chỗ này thiệt thòi lớn. Dương Phỉ phản bội cửu trùng bang đánh cắp trọng bảo, phái tới một đợt người chết tại Giang Thành. Không phải Dương Phỉ giết chết, thậm chí liền Dương Phỉ cũng phảng phất mất tích. Phong Ba Lưu cảm giác việc này không đơn giản, cố ý đến đây nhìn xem. Bên trong thành, Phong Ba Lưu dắt ngựa bốn phía nhìn xem, hai bên mũi thở rất nhỏ chấn động. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không người này hai bên mũi thở vậy mà lại lấy một loại quy luật đang chấn động. Mặc dù thời gian đi qua hồi lâu, trong đường phố mùi người bình thường căn bản nghe thấy không được, nhưng Phong Ba Lưu lại nghe ra một tia không đồng dạng. Không cần người mang, liền dắt ngựa từ từ đi tới trước đây lúc chuyện xảy ra đầu kia đường đi. Hắn đứng tại đường đi nơi đó khẽ động bất động, dân chúng theo bên cạnh hắn đi ngang qua cũng không có gây nên hắn chú ý. Tại ánh mắt hắn bên trong, rơi xuống lấy cho bụi mặt đất, xuất hiện không đồng dạng nhan sắc. Nhìn lại chung quanh, trong đầu xuất hiện lúc ấy tràng cảnh, là ai tu luyện ngự trùng thuật. Cũng không lâu lắm, Phong Ba Lưu đã biết rõ hết thảy. Động thủ người sẽ ngự trùng thuật, mà lại cảnh giới cao đáng sợ, đến cùng là trùng cốc vị kia lão bất tử động thủ. Tại sao muốn động thủ? Trong đầu của hắn hiển hiện rất nhiều bí ẩn, những này bí ẩn nhường hắn rất nghi hoặc, thậm chí liền bí ẩn manh mối cũng không tìm tới. Hắn hiện tại gánh vác lấy thí sư tên tuổi, nhưng thật đúng là đừng nói, trùng cốc bên trong người bình thường căn bản cũng không có dũng khí đối với hắn động thủ. coi như gặp được, cũng sẽ làm như không thấy. Trừ phi muốn được đánh, cũng không nhìn một chút hắn Phong Ba Lưu là ai. Người bình thường có dũng khí đối với hắn động thủ sao? Đột nhiên, có một cái dụ hoặc tính rất lớn tiếng âm truyền đến trong tai. Đi qua đa ngang qua đừng bỏ lỡ. Tiến đến chơi hai thanh. Thua không đau lòng. Thắng cười ha hả. Thành tín sòng bạc. Lấy vui làm chủ. Vị này đại gia tiến đến chơi hai tay. Sòng bạc cửa ra vào có người tại hét lớn. Sau đó còn hỏi thăm đậu ở chỗ đó Phong Ba Lưu. Phong Ba Lưu tay có chút ngứa. Hắn là đến điều tra cửu trùng bang sự kiện. Cũng không phải đến đánh bạc. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này sòng bạc quá có dụ hoặc tính, vậy mà nhường hắn không động đậy chân. Tính toán, chơi hai tay, dù sao cũng không quan hệ. Trên người có điểm tiền dư Phong Ba Lưu, rất ưa thích dựa vào đánh bạc phát tài. Cái loại cảm giác này đau xót thoải mái vô cùng. Cho lão tử đem cái này ngựa xem trọng, đợi lát nữa ra cho ngươi tiền thưởng. Phong Ba Lưu vỗ đối phương bả vai nói, yên tâm, vị gia này, ngài thỏa thích đi chơi, cái này ngựa liền giao cho ta đi. Sòng bạc nhân viên thói quen nhìn xem cái này tuấn mã, ngược lại là không tệ, giá trị ít tiền, đợi lát nữa sòng bạc lại muốn nhiều một thớt tuấn mã. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh trực tiếp theo sòng bạc bên trong bay ra ngoài. Người cái này ra hỏa không có tiền cũng đừng cược, gây sự nữa, đánh chết ngươi, cái này ngựa là ngươi đi, là hoàn lại tiền nợ đánh bạc, lập tức cút cho ta. Sòng bạc bên trong mấy vị tay chân hướng về phía Phong Ba Lưu chính là rừng. Lại giận mắng, mẹ nó, Phong Ba Lưu trong lòng tức giận vô cùng, nói xong lấy vui làm chủ, sao có thể như thế quá mức. Hắn cũng nghĩ một bàn tay đem những này ra hỏa chụp chết. Nhưng ngẫm lại coi như có chơi có chịu, lão tử nhận, chờ ta kiếm được tiền, lại đến đại sát tứ phương, giết các ngươi không chừa mảnh giáp. Phong Ba Lưu đứng dậy, đem trên thân cho bụi vuốt ve. Hắn xem như phát hiện, bất kỳ một cái nào địa phương sòng bạc cũng quá không thân mật. Không có tiền cũng liền không tâm tư cược, an tâm đi điều tra cửu trùng bang sự kiện. Võ Đạo Sơn, mùi là từ nơi này phát ra, hẳn là trùng cốc người ở trên đây. Phong Ba Lưu ngẩng đầu nhìn xem ngọn núi này, cảm giác có chút rất không có khả năng. Trùng cốc não người tử có bệnh, mới có thể ở chỗ này ẩn núp. Dù sao hắn hiện tại đầu óc hỗn loạn rất. Hoàn toàn không có một chút mạch suy nghĩ, ngược lại là một chỗ không tệ thanh tu chi địa. Phong Ba Lưu hướng phía trên núi đi đến, theo không ngừng tới gần, hai bên mũi thở chấn động càng lúc càng nhanh, khí tức càng ngày càng dày đặc. Còn chưa tới trên núi, liền phát hiện trên núi có một đám người cầm thuồng sắt, truy kiếp loại công cụ hướng phía hắn đi tới. Phong Ba Lưu cảnh giác, ta cũng chưa tới trên núi, ngươi liền cảm ứng được, đến cùng là vị nào lão bất tử tới. Dân chúng nhìn một chút Phong Ba Lưu về sau, cũng không để ý, lẫn nhau ở giữa trò chuyện với nhau, vui sướng xuống núi. Những này thời gian trên võ đạo sơn vụ công, tiền công không ít, chỉnh bọn hắn đều là cười ha hả, nguyên lai là ta nghĩ quá nhiều. Phong Ba Lưu thở phào, còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, nguyên lai chỉ là dân chúng tầm thường mà thôi. Cũng không lâu lắm, là Phong Ba Lưu đi vào trên núi thời điểm, Chu Trung Mậu xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là ai a? Nói chuyện có chút ngay thẳng, ngữ khí hơi có chút hướng, mặt không biểu tình hỏi thăm người ta là ai, cũng là có chút bá đạo. Ngươi là cái kia? Phong Ba Lưu nhìn thấy Chu Trung Mậu lúc, ngược lại là giật mình, nhìn rất quen mắt, tuyệt đối ở nơi nào nhìn qua. Sau đó nghĩ đến, ngươi là ta tại U Thành nhìn qua người kia, Lâm gia công tử biểu đệ. Hắn trước tiên nhớ tới, cũng không phải bởi vì Chu Trung Mậu dài quá đẹp trai, để cho người ta xem qua khó quên, mà là bởi vì quá chất phác, kia ngốc ngốc bộ dáng rất khó gặp được cái thứ hai. Huống hồ ngày đó đối Phong Ba Lưu tới nói, kém chút xảy ra chuyện, hắn vậy mà đem chân công pháp bán cho đối phương, vậy đơn giản chính là gặp quỷ. Ngươi là ai a? Chu Trung Mậu hỏi, ngươi không nhớ rõ ta? Phong Ba Lưu hỏi, có chút khổ sở, ta cũng nhớ kỹ ngươi, ngươi vậy mà không nhớ được ta. Này làm sao cảm giác tựa như là con người của ta không có chút nào trọng yếu giống như. Chu Trung Mậu lắc đầu, ngươi là ai a? Nhưng vào lúc này, Phong Ba Lưu nhìn thấy phương xa, có một cái như là chó đồng dạng lớn nhỏ đồ vật thoáng một cái đã qua. Hắn xem rất cẩn thận, kia tựa như là cửu yêu. Phong Ba Lưu kinh hô một tiếng, trong nháy mắt hướng phía trước đánh tới. Quả nhiên ở chỗ này, thế nhưng là không nên a. Đối phương tại sao có thể có cái này đồ vật? Muốn chết. Chu Trung Mậu gặp đối phương mạnh mẽ xông tới lập tức giận dữ, giơ quả đấm lên liền hướng phía đối phương nện đi. Không có để ngươi tiến đến, ngươi vậy mà mạnh mẽ xông tới, phải bị đập chết. Phong Ba Lưu đưa tay lấy bàn tay đối quyền, đem Chu Trung Mậu đánh lui, sau đó hướng phía trước đuổi theo. Chu Trung Mậu chân sau mấy bước, vẻ mặt nghiêm túc, đây là cao thủ, không được, nhất định phải đuổi kịp. Biểu ca còn tại bên trong. Hiện tại, Phong Ba Lưu là càng ngày càng mơ hồ. Cửu yêu là bị Dương Phỉ cướp đi, cửu trùng bang người truy sát, sau đó lại phái người truy sát. Hắn tại đường đi nơi đó ngửi được hương vị là ngự trùng thuật, mùi. Tưởng rằng trùng cốc người, hay là cửu trùng bang người bên trong cướp đi, lại không nghĩ rằng không phải. Vậy cái này đến cùng cái gì tình huống? Là truy tung đến hậu viện lúc, hắn nhìn thấy một tên nam tử trong ngực ôm chính là cửu yêu. Lâm công tử, Phong Ba Lưu nhận ra nằm ở nơi đó người, lại là U Thành Lâm gia công tử. Ta thiên, cái gì tình huống? Lâm gia công tử làm sao lại đến Giang Thành? Cái này có chút không thể nào nói nổi. Ngươi là? Lâm Phàm nhìn xem người tới, trầm tư một lát, đột nhiên nhớ tới là ai. A, ngươi là cái kia? Cái kia ai tới? Phong Ba Lưu mừng thầm, rốt cục có người biết rõ hắn là ai. Cũng ngay sau đó, hắn cũng cảm giác không thích hợp. Ta thiên, không nghĩ tới thật đúng là không ai nhớ kỹ hắn. Không có cách, chỉ có thể tự bật ra môn. Tỉnh lại đối phương hồi ức. Lâm công tử, nhóm chúng ta tại U Thành gặp qua. Ngươi còn dựa dẫm vào ta mua qua một bản bí tịch đây, ta gọi Phong Ba Lưu. Ngươi quên? Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Trong đầu những cái kia bị che đậy thân ảnh từng cái hiển hiện. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ, người chính là kia thích cờ bạc con bạc, bị người theo sòng bạc bên trong ném ra Phong Ba Lưu. Lâm Phàm nhớ tới người kia là ai, nguyên lai là tại U Thành gặp qua, tự mình, ngự trùng thuật, cũng là đối phương cho. Mặc dù trong lúc này hơi có như vậy điểm hiểu lầm, nhưng đều không phải là trọng điểm là đối phương thật cho một bản thật, còn có... Ta tại trong lòng ngươi hình tượng liền cái này. Nhưng vào lúc này, Chu Trung Mậu giết tiến đến, không nói hai lời liền muốn động thủ. Dừng tay, biểu đệ, Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu thu tay lại, cảnh giác nhìn xem Phong Ba Lưu, nhãn thần rất bất thiện. Chỉ cần đối phương có dũng khí loạn động, hắn khẳng định phải liều mạng. Phong Ba Lưu nhìn xem Chu Trung Mậu, cười nói, tiểu bằng hữu, đừng quá xúc động, tổn thương thân thể. Lâm Phàm đập đi lấy miệng, làm sao cùng ta biểu đệ nói chuyện, khách khí một chút, nói đi, ngươi tới đây làm gì? Cái này gia hỏa đối ta biểu đệ có chút không quá tôn trọng. Phong Ba Lưu trong lòng hắn cho điểm trong nháy mắt giảm xuống. Điểm nộ khí cộng 11, mẹ nó, tiểu tử này lại còn hỏi hắn là tới làm gì? Ta cũng còn không hỏi ngươi. ngươi đến cùng làm gì, sự tình gì? Chờ đã, tiểu tử này nhãn thần là có ý gì? Cái này ghét bỏ nhãn thần là thế nào tới? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.